Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 581, Cúng Tế Quang Vinh. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu bên tai tựa như có thanh âm gì. Rất xa xôi hơn nữa lại rất đến gần. Jennifer còn như vậy thanh âm chính giữa mơ mơ màng màng mở mắt. Nhưng là nàng nhìn thấy là một mảnh đen nhánh. Không có gì cả. Nàng nhớ tới người, mới vừa đỡ lớn mình trên người, trán giống như đụng phải thứ gì, không tự chủ được vừa nằm xuống tới sau đó cái ót lại đụng phải cứng rắn vật thể. Đưa ra hai tay thời điểm, chạm tới cũng là cứng rắn đá vậy vật lạnh như băng. Cô nương nhất thời bị một hồi khủng hoảng che mất, nàng theo bản năng phát ra một hồi cuồng loạn tiếng kêu. Định để cho người bên ngoài nghe được mình tiếng cầu cứu. Nhưng là, thanh âm bên ngoài như cũ mơ hồ. Nhưng không ai tới giúp nàng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cô nương trải qua một hồi thét chói tai. Đấm đá chờ phát điên động tác sau đó. Phát giác được không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lúc này mới chậm rãi khách uống sợ hãi tâm lý. Từ từ hồi tưởng cả chuyện này đi qua. Tại sao mình lại đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương quỷ quái này? Cái đó mỉm cười hiền hòa ông cụ Noe Sanchez. Cái đó tối tăm ô cửa. Vậy cái để lộ ra khí tức thần bí xác ướp quan tài gỗ. Vậy quan tài gỗ ở trên khắc nhỏ tinh xảo chữ viết cùng hoa văn. Vậy bạch quang chói mắt sau đó chính là cái đó cũng không biết. Mình chỉ nhớ từ nơi đó liền cắt ra. Thượng đế, nếu quả thật là như vậy. Như vậy, mình nằm chỗ này rất có thể chính là vậy xác ướp quan tài gỗ. Tại sao mình sẽ nằm ở bên trong? Noe Sanchez, đáng chết, cái đó đáng chết ông cụ. Dùng hắn hiền hòa khuôn mặt cùng mỉm cười mặt để che giấu trước hắn dữ tợn nội tâm. Duy nhất có thể xác định chính là, cái này cái quan tài gỗ là thuộc về công chúa Eman quan tài gỗ. Bởi vì là ở phía trên này. Jennifer phát hiện điêu khắc chữ viết ở trên ghi lại. Đây chính là công chúa Eman xác ướp quan tài gỗ. Nhưng là tại sao công chúa Eman không có ở đây quan tài gỗ bên trong mà là mình? Từ lịch sử học đi lên nói. Đó không phải là cái truyền thuyết sao? Cái gọi là công chúa Eman tai ách truyền thuyết. Jennifer là biết một chút. Công chúa Eman thời điểm chết bị nguyền rủa. Vì vậy nàng mang nàng nguyền rủa bị người Anh phát hiện hơn nữa lộ ra kim tự tháp. Vì vậy phàm là hết thảy cùng công chúa Eman xác ướp tiếp xúc qua người cũng sẽ không may. Cũng biết không giải thích được chết đi. Nhất là thán phục là cuối cùng lặng lẽ vận lên tàu Titanic công chúa Eman xác ướp. Theo tàu Titanic du thuyền yên lặng vĩnh viễn nặng ở Đại Tây Dương đáy biển. Nhưng là cái này bị rất nhiều lịch sử học nhà cũng chứng minh. Đây bất quá là hai cái Anh quốc ký giả nhàm chán lời nói dối ra. Không có bất kỳ lịch sử vật chứng cho thấy công chúa Eman là một đã từng tồn tại nhân vật. Đây là không có thể xuất hiện. Bởi vì là Ai Cập lịch sử ở trên cho tới bây giờ liền không có một cái gọi là Eman công chúa. Chẳng qua là ngược lại là có một bị gọi là Eman quan tài nắp hoa văn đã từng bị người Anh từ Ai Cập vận đưa đến Viện Bảo tàng Anh. Nhưng là. Tại sao cái đó quan tài nắp hoa văn lên tên chữ rõ ràng chính là Eman đâu? Chẳng lẽ lịch sử ở trên thật đã từng có như vậy một người công chúa? Jennifer trong đầu rất loạn. Nàng bây giờ nghĩ lại. Chỉ ít đã xác định một chuyện. Vậy chính là mình bị nhốt ở cái đó quan tài hoa văn bên trong. Hơn nữa còn là bởi vì là cái đó gọi làm Noe Sanchez ông cụ quan tiến vào. Về phần tại sao quan tài gỗ sẽ bỗng nhiên phát ra cái loại đó tia sáng chói mắt. Hơn nữa còn có thể làm cho mình choáng váng mê. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Từ quan tài gỗ đung đưa trong nàng cũng có thể cảm nhận được. Mình đang bị treo lên. Hơn nữa không ngừng bị rời đi vận chuyển. Bây giờ có dũng khí theo sóng nhất khởi nhất phục cảm giác. Cái này giống như là đi ở trên biển khơi vậy. Nghĩ tới cái này nàng cũng không khỏi sợ hãi đứng lên. Chẳng lẽ mình đây là bị trở hướng Ai Cập? Nghĩ tới cái này Jennifer cũng cảm giác được mình cả người lỗ chân lông cũng dựng lên. Nàng đã một ngày một đêm không có ăn uống gì. Nàng cảm giác được mình đói bụng vô cùng. thậm chí nghe được bụng mình ực ực thanh âm. Hơn nữa còn rất nội cấp. Nếu như còn tiếp tục ngây ngô ở bên trong, nàng nhất định sẽ không nhịn được muốn không cầm được. Đáng chết, nếu như có người liền nghe ta nói, ta muốn lên phòng rửa tay, thả ta đi ra. Jennifer có chút không nhịn được thời điểm, liền lớn tiếng kêu. Mặc dù như vậy chật vật hoàn cảnh, nàng cũng không muốn mình còn như vậy chật hẹp địa phương không giữ được. Lúc đó để cho mình xấu hổ khó chống chọi. Có lẽ là có người nghe được nàng nhất là bất đắc dĩ tiếng gào. Có lẽ là có người muốn đem nàng thả ra rồi. Bỗng nhiên lúc này Jennifer cũng cảm giác được một hồi ánh sáng chói mắt sáng bắn tới. Nàng theo bản năng lấy tay chặn lại trước mặt ánh sáng. Sau đó ở tốt một hồi sau đó, mới miễn cưỡng thấy rõ hết thảy trước mặt. Trên mặt của nàng liền thấy gương mặt. Nàng không nhận biết một cái tấm gạt râu quai nón mặt. Nhìn như có chút giống như là một Ai Cập người. Sau đó hắn mặt như biểu tình hướng về phía Jennifer nói. Ông chủ muốn gặp ngươi. Ta muốn lên phòng rửa tay. Jennifer kháng nghị. Nhưng là cái tên kia không có chút nào lòng thương hại. Đem Jennifer xách liền kéo ra ngoài. Jennifer từ quan tài gỗ bên trong lúc đi ra. Nàng liền bước lên thật dày bong thuyền. Sau đó sau lưng chính là đống đống tập dương chứa. Mà trước mặt nàng, chính là vừa nhìn vô tận biển khơi. Liền chim biển cũng không có một cái. Rất hiển nhiên, ở bốn phía này, không có bất kỳ đất liền có thể nói. Chiếc này dáng vóc to tàu hàng, đang đi ở mịt mờ trong biển. Chúng ta lại gặp mặt, Jennifer, bị người đàn ông vạm vỡ áp giải vào một gian phòng đơn. Bên trong rất đơn giản, chính là một cái bàn cùng cái ghế, cũng không có nhiều với trưng bày. Nhưng là vậy cái ghế ở trên ngồi người kia nhưng là Jennifer trọn đời không thể quên gương mặt đó. Cái đó viện bảo tàng ông cụ Noe Sanchez. Ta nhất định cũng không muốn gặp lại ngươi. Sanchez, ngươi chắc chắn ta gọi danh tự này chính là ngươi. Jennifer mang mãnh liệt châm chọc khẩu vị hướng về phía lão đầu kia cười lạnh. Ngươi biết ngươi đang làm gì? Ngươi ở bắt cóc một người công dân nước Mỹ. Vậy thì thế nào? Người Mỹ mỗi ngày đều chết nhiều như vậy. Cướp bóc, cường bức, hút ma túy, các loại biến thái điên cuồng giết người vân. Vân. Các ngươi chính phủ có thể để ý tới sao? Ông cụ cười nói trước. Hơn nữa ta dám cam đoan. Noe Sanchez chính là ta tên chữ. Ta dùng mấy chục năm. Cho tới bây giờ không có sửa đổi qua. Ngươi là một giỏi về nói láo lão đầu tử. Ngươi lời nói sẽ không lấy tín nhiệm với ngươi. Jennifer cả giận nói. Buông ta ra. Ta phải đi phòng rửa tay. Jennifer chân thực có chút không nhịn nổi. Dĩ nhiên, ngươi có thể đi, chúng ta không hề hạn chế ngươi tự do. Nơi này là biển khơi, ngươi không có mới khá đi, chỉ có ở chỗ này. Sanchez vừa nói, hướng về phía đại hán kia nói, mang nàng đi phòng rửa tay. Thật tốt nhìn nàng, đúng vậy, tiên sinh, người đàn ông vạm vỡ áp giải Jennifer lần nữa ra cửa. Jennifer ngồi ở trên bồn cầu, nàng đang suy tư trước. Như thế nào từ nơi này đáng chết địa phương trốn ra được? Cũng nghĩ tới rất nhiều. Tại sao bọn họ muốn bắt cóc mình? Thật giống như mình cũng không phải là cái gì trọng yếu nhân vật chính trị. Cũng không phải cái gì người có tiền nhà người. Nhưng là bọn họ vẫn là bắt cóc mình. Hơn nữa xem ra là hao tổn tâm huyết. Ngoài cửa truyền đến đại hán kia xí xô xí xào thanh âm. Hình như là đang thúc giục trước Jennifer đi ra. Jennifer biết mình nếu như không đuổi mau đi ra ngoài, người này sẽ không chút do dự xông vào. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là mặc xong quần áo đi ra. Nhìn xem đại hán kia, phỏng đoán mình ở tay hắn bên trong hy vọng chạy thoát đặc biệt nhỏ bé. Phát đạt bắp thịt, nhanh nhẹn ánh mắt, vừa thấy cũng biết là một nghiêm chỉnh huấn luyện người. Jennifer bỗng nhiên có chút thống hận, hung hãn mắng một câu. Đáng chết. Ta ghét tất cả nam cơ bắp. Lần nữa trở lại Sanchez phòng làm việc. Lúc này người đàn ông vạm vỡ còn cố ý rời một nửa cái ghế tới. Lúc này mới để cho Jennifer có thể chỗ ngồi. Nàng biết bây giờ cần nhất chính là tỉnh táo. một lần sâu đậm ít mấy hơi sau đó. Cố gắng để cho mình rất yên ổn ngồi ở Sanchez đối diện. Sau đó lạnh lùng nhìn hắn. Nói đi, tại sao bắt cóc ta? Đối với ngươi mà nói, ta chính là một không đáng giá một đồng tiền người. Coi như là nghiên cứu lịch sử, cũng vẫn chỉ là học sinh. Tại sao lựa chọn ta? Jennifer chậm rãi nói ra, cố gắng làm cho mình tim đập phải không lợi hại như vậy. Gắt gao nhìn chằm chằm Sanchez, biết tại sao để cho ngươi nằm ở đó quan tài gỗ bên trong sao? Sanchez cười một tiếng, chính là vì để cho ngươi cảm thụ một chút, nằm ở nơi đó cảm giác, đây là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Biết không, người biết trong này đã từng nằm là ai chăng? Công chúa Eman. Jennifer bỗng nhiên liền cười, đầy mặt thần sắc giễu cợt. Các ngươi lấy là quan tài gỗ này nguyên bổn chính là công chúa Eman. Ha ha, quá buồn cười. Eman là tới nay cũng không tồn tại nhân vật. Các ngươi lại có thể làm thật. Thật là buồn cười. Các ngươi đám này con trùng đáng thương. Không, một chút đều không buồn cười. Bởi vì là, đây chính là sự thật. Các ngươi vốn là cho rằng không tồn tại đồ. Hoặc là người, liền quả thật tồn tại. Chỉ bất quá mọi người bị cái gọi là thật giống che lại ánh mắt. Để cho bọn họ không thấy rõ rốt cuộc ai mới là thật giống một số. Sanchez cũng cười lớn. Công chúa Eman là Ramses đệ nhị người phụ nữ. Là hắn nhất là sủng ái người phụ nữ. Không có một trong. Mặc dù hắn không phải vương hậu. Mặc dù nàng chẳng qua là vĩnh viễn cuộc sống ở không gặp mặt trời trong cung điện. Không làm người biết, nhưng là nàng quả thật tồn tại. Hơn nữa cũng là Ramses chết theo duy nhất người phụ nữ. Liền thả ở bên cạnh hắn cái đó. Như vậy, cái này quản ta chuyện gì? Jennifer bỗng nhiên liền đứng lên. Hướng về phía Sanchez lớn tiếng gầm to. Cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Đáng chết, ta là người Mỹ. Dĩ nhiên, ta biết ngươi là người Mỹ. Nhưng là có thể để cho công chúa Eman quan tài gỗ đầu xạ ra tia sáng người phụ nữ. Từ ta ở chỗ này mấy chục năm xem. Ngươi là duy nhất một cái. Cũng chính là chúng ta muốn tìm cái đó. Sanchez bỗng nhiên liền cười lớn. Cái này chính là ý trời. Jennifer, ngươi là công chúa Eman chọn chúng ngươi. Cho nên chúng ta liền có nghĩa vụ mang ngươi đi nàng nơi đó. Tiếp nhận nàng tẩy rửa. Hoàn thành nàng sau cùng cúng tế. Sau cùng cúng tế. Thượng đế, các ngươi muốn làm gì? Jennifer mơ hồ cảm thấy không ổn. Rất hiển nhiên, cổ Ai Cập cúng tế vẫn là một môn đặc biệt tàn nhẫn sự việc. Cái này làm cho Jennifer da thịt cũng nổi da gà lên. Đúng vậy, là tuân theo công chúa Eman chăn trối. Hoàn thành nàng không có hoàn thành cúng tế ở giữa cuối cùng một vòng. Sanchez mang nụ cười nhìn Jennifer. Ngươi sẽ rõ. Hết thảy chờ đến nơi đó ngươi liền sẽ rõ. Đừng nóng lòng. Ta tiểu mỹ nhân. Ngươi xứng với Ramses đệ nhị vinh dự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tauyencv.com/tao-vi-nối-tai-gạch-nối-dat-gạch-nối-lam-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.